Nữ phụ không lẫn vào. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Đảm đem kia chương album lặp lại nghe xong mười mấy biến mới tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau đi PEM. R phỏng vấn thời điểm cố ý mua một cái sách tay CD cơ, tùy đi tùy nghe. Bồn Sa gỡ xuống nàng một con tai nghe, thấp giọng hỏi nói. Người thực thích Bét Ca sao? Thực thích, Lầm Đảm gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì chúng nó có nhiệt độ. Bồn Sa nghe không hiểu những lời này, lại cũng không lại truy vấn, bởi vì bọn họ xe đã đến PM. R tổng bộ đại lâu, Lầm Đảm tắt đi CD cơ, vượt xuống xe môn hướng phía trước đi, lại phát hiện hai bên đường ẩn núp rất nhiều paparazzi, nhắm ngay mỗi một vị vào cửa người mẫu chụp ảnh. PM, R là Milan tuần lễ thời trang quan trọng nhất một hồi tú, mà nhà thiết kế Wyatt cũng là lớn nhất bài một vị nhà thiết kế. Này hai điểm là không hề nghi ngờ. Siêu mẫu bảng thượng xếp hạng trước 20 người mẫu toàn hội tụ tại đây triển khai tranh đoạt. Ai có thể trúng cử, ai địa vị liền củng cố. Nếu là may mắn thành chủ tú, danh khí cùng địa vị còn sẽ đại đại tăng lên. Năm trước liền có một người mới xuất đạo người mẫu bởi vì diện mạo tương đối có đặc điểm bị Wyatt lựa chọn. Lúc sau một bước lên trời, trực tiếp từ 18 tiến thăng lên siêu mẫu bảng. Nhưng như vậy kỳ tích cũng không thường thường phát sinh, bởi vì Wyatt ánh mắt quá cao, hắn không cần mưu, cho nên tuyệt không sẽ ưu đãi bất luận cái gì một vị người mẫu, mọi người trong mắt hắn đều chỉ là một cái triển lãm trang phục đạo cụ. Một vị lại một vị người mẫu tiến vào này đống to lớn mà lại tràn ngập nghệ thuật hơi thở đại lâu, có danh điều chưa biết, chỉ là tới thử thời vận, có lại đầy người vinh quang, tinh quang lộng lẫy. Gặp được phi thường nổi danh người mẫu. Paparazzi nhóm liền một hồi cuồng chụp, gặp được không phải quá nổi danh người mẫu, bọn họ liền ý tứ chụp mấy chương, miễn cho ngày sau có người bạo làm lạnh không có nhưng truyền tài liệu. Đường Lầm Đảm đến tổng bộ thời điểm, Trung Dục Tú vừa lúc cũng tới, trước một bước bước lên bậc thang. Paparazzi nhóm đối với nàng một hồi chụp ảnh, ấn màn chập thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nàng ăn mặc một cái bó sát người màu đen tiểu váy ngắn, hảo dáng người nhìn không sót gì. Trên thực tế, hôm nay tới người mẫu phần lớn đều ăn mặc thực gợi cảm, như vậy tương đối dễ dàng triển lãm ra bản thân dáng người. Nhưng Lầm Đảm lại làm theo cách trái ngược, thượng thân ăn mặc một kiện sơ mi trắng, hạ thân ăn mặc một cái cao eo rộng chân quần jean, sơ mi trắng chui vào lưng quần, dùng nghịch thiên dáng người tỷ lệ thuyết minh cái gì gọi là ngực dưới tất cả đều là chân. Nàng phủ vừa xuất hiện. Quay chụp Trung Dục Tú paparazzi nhóm liền sôi nổi thay đổi màn ảnh đối nàng một hồi cuồng chụp, đèn flash lượng đến giống bầu trời đầy sao. Phát hiện chính mình trở thành phông nền, Trung Dục Tú sắc mặt phi thường khó coi, nàng người đại diện thấp giọng nói. Đi vào trước đi, đừng nhìn, người cùng Út tiên sinh đã liên tục hợp tác rồi 2 năm, hắn sẽ không cự tuyệt ngươi, Lầm Đảm liền rất khó nói. Ân, vào đi thôi, Trung Dục Tú bay nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc. Đây là nàng nhất coi trọng một hồi tú, lần này tới, nàng chẳng những tưởng trúng cử, còn chuẩn bị tranh thủ chủ tú vị trí, này đối nàng xếp hạng phi thường có trợ giúp. Thấy Lầm Đảm gắt gao truy ở chính mình mặt sau, nàng cảm giác được thật lớn uy hiếp. V. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. R lầu một đại đường dắt một khối thật lớn lét bình, ngày thường sẽ lăn lộn truyền phát tin một ít kinh điển đi tú đoạn ngắn. Trung Dục Tú lờ đãng mà liếc mắt một cái, lại phát hiện trên màn hình đang ở truyền phát tin tối hôm qua AC Đại Tú, Lầm Đảm thân ảnh lần lượt xuất hiện ở màn ảnh, hơn nữa tất cả đều là đặc tả, người khác đều thành làm nền. Thực rõ ràng, đây là nàng số đặc biệt, P, M, R không ngừng truyền phát tin này chương số đặc biệt đã chọn đủ cho thấy Wyatt đối nàng yêu thích. Cái này tín hiệu lệnh Trung Dục Tú tiếng lòng căng chặt. Nàng người đại diện thở dài nói. Austin không hổ là thời thượng giáo phụ, ngày hôm qua AC Đại Tú bị dự vì thời thượng sử nhất thành công một lần nội y nhãn hiệu cuộc họp báo. Hiện giờ AC nội y đều bán điên rồi. AC giá cổ phiếu ngày hôm qua trúng liền, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch còn ở điên trướng, hắn lại sáng tạo một lần kỳ tích. Lầm Đảm đúng là dựa vào trận này Tú sát nhập siêu mẫu bảng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, làm ngươi không cần dễ dàng rời đi Austin. Hảo. Người đừng nói nữa, Lầm Đảm tới. Trung Dục Tú nhàn nhạt mở miệng. Người đại diện quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thế nhưng nhịn không được hướng bên cạnh né tránh vài bước. Vô hạn, Lâm Đạm khí thế quá cường, nàng hẳn là lần đầu tiên đi vào PMR tổng bộ, trên mặt lại hoàn toàn không có khẩn trương thấp thỏm biểu tình, ngược lại giống một con thú, nện bước thong thả, trầm ổn, ưu nhã. Trung Dục Tú nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đen tối. Lâm Đạm hướng hai người hơi gật đầu tính làm chào hỏi, thái độ thập phần lạnh nhạt. Nàng biết nữ nhân này căm thù chính mình, như vậy nàng cần gì phải cùng đối phương lá mặt lá trái. Tê đài thực hẹp, chủ tú càng là chỉ có một, nàng tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đoàn người tiến vào thang máy, ai cũng không nói chuyện, ra thang máy, một người nhân viên công tác lập tức cầm ký lục bổn chào đón. Xin hỏi nhị vị là tới phỏng vấn sao? Thỉnh trước đăng ký một chút các ngươi cá nhân tin tức. Trung tiểu thư, ngài đã tới, yêu cầu cà phê sao? Ta giúp ngài phao hảo đoan đến phòng khách đi. Ngài phía trước còn có 5 cái người mẫu ở phỏng vấn, đến phiên ngài thời điểm ta sẽ kêu ngài. Người này nhận ra Trung Dục Tú, việc công xử theo phép công thái độ lập tức đổi thành nhiệt tình. Trung Dục Tú tiến vào phòng khách chờ đợi, Lâm Đạm lại bị lượng ở một bên. Đây là nhãn hiệu lâu đời siêu mẫu cùng tân nhân khác nhau. Người đại diện dựa ngã vào trên sofa thích ý mà nói. Lâm Đạm lần này không thắng được ngươi, Út tiên sinh không phải dễ dàng như vậy bị đả động. Nói trở về, vì cái gì năm nay MM còn không có cùng ngươi ký kết người phát ngôn hiệp ước? Khổng Bang Thần đã trở thành MM thủ tịch nhà thiết kế, hắn nói qua sẽ giúp ngươi tranh thủ toàn cầu người phát ngôn cơ hội. Đại ngôn đối người mẫu bài vị cũng rất quan trọng, bắt được một cái lam huyết nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn là có thể đặt nên người mẫu siêu phàm địa vị, mà Trung Dục Tú trước đây bắt được đều chỉ là châu Á khu đại ngôn, cho nên nàng xếp hạng mới chậm chạp không thể đi lên. Đồng dạng đạo lý, Lâm Đạm có thể bỏ thăng đến nhanh như vậy, cùng nàng bắt được AC toàn cầu người phát ngôn hợp đồng có rất lớn quan hệ. Trải qua Austin mà toàn lực chế tạo, AC cái này nhãn hiệu đã quay về quý tộc hàng ngũ. Quảng cáo, nghĩ đến đây, người đại diện lại là một trận đau mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Trung Dục Tú không phụ khí rời đi, Lâm Đạm hiện tại thu hoạch đến hết thảy đều hẳn là nàng mới đúng. Trung Dục Tú lấy ra một cây thuốc lá bậc lửa, từ từ nói. Hắn gần nhất tựa hồ ở do dự, bởi vì hắn muốn vì MM thay đổi thiết kế phong cách. Phong cách của ta cùng MM phía trước phong cách hoàn toàn phù hợp, hắn nếu là muốn sửa, cái thứ nhất bị thay thế người chính là ta. Nam nhân không có một cái đáng tin, người đại diện trầm mặc thật lâu sau mới nói. Vậy ngươi nhiều cùng hắn câu thông, nhãn hiệu truyền hình nào có dễ dàng như vậy? Hắn lại không phải Austin. Trung Dục Tú ánh mắt nặng nề mà liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía cửa kính ngoại Lâm Đạm, lại bỗng nhiên cười lạnh lên. Nhắc Tào Tháo liền đến, Austin tới. Người đại diện vội vàng đứng lên, biểu tình có chút khẩn trương. Trung Dục Tú nhìn chằm chằm bên ngoài hai người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Austin hôm nay cũng ăn mặc một kiện sơ mi trắng, cùng Lâm Đạm trên người kia kiện có hiệu quả như nhau chi diệu. Hạ thân ăn mặc một cái phẳng phiu quần tây, vai rộng chân dài eo thon, đảo tam giác hoàn mỹ thân hình làm hắn có vẻ dị thường xuất chúng. Hắn chậm rãi đi đến Lâm Đạm bên người, đầu tiên là vì nàng sửa sang lại một chút cổ áo, lại ôm lấy nàng bả vai nói mấy câu, trên mặt không chút biểu tình, con ngươi lại thập phần sâu thẳm, hoàn toàn không đem trừ Lâm Đạm ở ngoài người xem ở trong mắt. Lâm Đạm nâng lên thủ đoạn chỉ vào chính mình đồng hồ. Tựa hồ ở thảo luận hành trình linh tinh đồ vật, hắn một bên nghiêm túc nghe một bên chấp khởi cổ tay của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa mặt đồng hồ, sau đó đem nó gỡ xuống, từ trong túi lấy ra một cái màu đen nhung thiên nga hộp đưa qua. Lâm Đạm mở ra hộp, lắc đầu, đưa còn trở về. Hắn khóe miệng kiều kiều, lấy ra hộp đồng hồ, lấy cường ngạnh tư thái chồng lên cổ tay của nàng thượng, còn dùng ngón trỏ chống lại nàng cánh môi. Lâm Đạm sửng sốt trong chốc lát. Hắn cũng đã thu hồi đầu ngón tay, trên mặt không có gì biểu tình, phảng phất phi thường bình tĩnh, chính là từ Trung Dục Tú góc độ xem qua đi lại có thể phát hiện hắn chính lặng lẽ đem cái tay kia giấu ở phía sau, phục lại cắm vào quần túi, tạo thành nắm tay, có vẻ tâm thần không yên. Lâm Đạm tưởng đem đồng hồ cởi bỏ, hắn liền chặt chẽ nắm lấy cổ tay của nàng, đem kia khối biểu bao vây ở lòng bàn tay. Lâm Đạm chống đẩy bất quá, chỉ có thể tiếp thu. Cong môi nói một câu ca ngợi nói. Thẳng đến lúc này, hắn sâu thẳm con ngươi mới thấm ra tinh tinh điểm điểm ý cười. Đối mặt Lâm Đạm thời điểm, hắn trong mắt có ôn nhu cũng có sủng nịch, loại này cảm xúc là chưa từng có quá. Trung Dục Tú biết hắn đã từng thực mê luyến chính mình, chính là mặc dù ở nhất cuồng nhiệt thời điểm, hắn xem nàng ánh mắt cũng chỉ là đối tác phẩm nghệ thuật si mê cung thưởng thức, hoàn toàn chưa nói tới ái. Nàng rất muốn rời đi tầm mắt, rồi lại tự ngược giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Người đại diện trầm ngâm nói, ta như thế nào cảm thấy Đót tiên sinh đối đãi Lâm Đạm thái độ rất kỳ quái. Hắn giống như thực, sủng ái nàng, nàng châm trước thật lâu mới tìm được một cái thích hợp hình dung từ. Khi nói chuyện, Oai Út từ một gian văn phòng đi ra, cùng Austin đánh một lời chào hỏi. Người đại diện lập tức thúc giục, Út tiên sinh tới, đi, chúng ta mau đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Austin hôm nay tới khẳng định là vì Lâm Đạm chấp nối, hắn cùng Út tiên sinh là thầy trò, hắn nếu là đã mở miệng, Lâm Đạm nhất định nhi có thể vào vây. Như thế nào làm? Austin không phải chưa bao giờ quản những việc này sao? Trung Dục Tú cắn chặt răng, nhanh hơn bước chân. Austin gần nhất, nàng cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt liền hoàn toàn bị đánh tan. Hai người mới vừa mở cửa liền thấy Oai Út nhiệt liệt mà ôm Lâm Đạm, trong miệng thằng ồn ào. Thần ái, ngươi ngày hôm qua Tú ta xem qua, quá xuất sắc, vì thế ta suốt đêm sửa chữa ta thiết kế, ngươi nhất định phải thí xuyên một chút. Đúng rồi, chúng ta còn phải thảo luận một chút ánh đèn vấn đề, hậu thiên chính là chúng ta đại Tú, hy vọng đến lúc đó sẽ không ra vấn đề. Sẽ không ra vấn đề, ngài yên tâm, ta tối hôm qua cũng một lần nữa thiết kế ánh đèn hiệu quả, đây là bản vẽ, ngài xem vừa thấy. Hai cái công tác cuồng nói liền chiều hội nghị thất đi đến, hoàn toàn đã quên chung quanh còn có người. Austin đầy mặt bất đắc dĩ, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Trung Dục Tú đuổi theo đi, tất cung tất kính mà nói. Út lão sư, ngài hảo, ta tới tham gia phỏng vấn. Trung, ngươi tới rồi, vào đi thôi, ta trợ lý gặp mặt thí các ngươi. Oai Út không để bụng mà xua tay, Austin đi ở Lâm Đạm bên người. Phát hiện nàng thấm ướt trên môi dính vài sợi tóc, liền nhẹ nhàng giúp nàng gỡ xuống. Lâm Đạm đưa cho hắn một chương khăn giấy, làm hắn lau cọ đi son môi. Hắn cười tiếp qua đi, lại chỉ là nắm, vẫn chưa rửa sạch. Hắn cố tình để lại nàng dấu vết, này đại biểu cái gì? Trung Dục Tú trong lòng một mảnh hoảng loạn, rồi lại nghe Oai Út không phải không có kiêu ngạo mà nói. Lúc này đây các ngươi có thể không cần cạnh tranh chủ Tú, xem. Đây là ta sớm đã điều động nội bộ chủ Tú. Đường nàng còn chưa ở ACT trên đài tỏa sáng rực rỡ khi ta liền biết nàng nhất định sẽ có thành tựu. Biết không, chúng ta Tú sẽ so Austin Tú xuất sắc vô số lần. Chúng ta sẽ sáng tạo lịch sử, sáng tạo kỳ tích. Austin bị làm thấp đi, trên mặt lại không có vẻ mặt phẫn nộ, ngược lại có vẻ thực sung sướng. Trung Dục Tú mơ màng hồ đồ gật đầu, thế nhưng hoàn toàn không biết chính mình nên đi nơi nào. Trận này Tú đã điều động nội bộ Lâm Đạm, nàng còn có đi tất yếu sao? Cách chương.